Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là có chuyện gì? Hoàng San Chi tức giận hỏi. Nàng chỉ cảm thấy từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, tựa hồ trong nhà này liền mỗi có thanh tịnh quá. Suốt ngày đều là gà bay chó sủa. Tuy rằng nàng đã hoàn toàn không có thanh tịnh, nhưng đối với bộ dáng này náo nhiệt nàng lại không có nhiều ít sinh khí. Rốt cuộc Thiệu gia cũng không thiếu phòng ở, nàng nếu là thật sự phiền chán, đại có thể dọn khỏi nơi này. Thiệu Đình Diệu lăn lộn sáng sớm thượng, nhưng thật ra lần đầu nghe được Thiệu Du nói như vậy. Nhất thời có chút sửng sốt, cũng đi theo hỏi, người không thể ăn dầu chiên. Thiệu Du gật gật đầu, nói, ta dạ dày không tốt. Mỗi lần ăn dầu chiên đều sẽ sinh bệnh. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thiệu Đình Diệu nghĩ đến vừa rồi chính mình cấp Thiệu Du kẹp đồ vật, tất cả đều là dầu chiên, đều là hắn tự cho là hài tử sẽ thích ăn đồ vật. Thiệu Du lời này thật cũng không phải lời nói dối. Hắn bữa sáng xác thật không thích ăn dầu chiên đồ ăn, mà nguyên thân cũng xác thật dạ dày nhược, mỗi lần ăn chút dầu chiên đều sẽ tiêu chảy. Nguyên thân trí nhớ, đi theo Trịnh Thanh Nhan ở bên ngoài phiêu bạc kia mấy năm, mỗi ngày ẩm thực đều là lộn xộn. Hơn nữa Trịnh Thanh Nhan cũng là cái sơ ý người, liền đem hai tử càng dưỡng thân thể càng nhược. Khi đó hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau thập phần vất vả. Trịnh Thanh Nhan nếu là gặp được cái gì chuyện tốt, tất mang theo nguyên thân đi ăn một đốn KFC. Đây là Trịnh Thanh Nhan tự cho là khen thưởng nhi tử phương thức. Nàng lại không biết như vậy khen thưởng, đối với nguyên thân tới nói, thật sự là một loại tra tấn. Nguyên thân tuổi tuy nhỏ, nhưng lại đau lòng mụ mụ công tác vất vả, cho nên có chuyện gì đều chính mình khiêng xuống dưới. Mà trở lại Thiệu gia lúc sau, Trịnh Thanh Nhan tâm tư liền hoàn toàn không ở nhi tử trên người, tự nhiên sẽ không chú ý tới điểm này. Thân mụ cũng không biết sự tình, Thiệu Đình Diệu tự nhiên cũng không từ biết được. Hắn hồi tưởng khởi vừa rồi Thiệu Du nói, rõ ràng có thể nói thẳng chính mình không ăn dầu chiên, lại cố tình muốn dính líu cái gì thương thúc thúc. Thiệu Đình Diệu càng thêm cảm thấy Thiệu Du đây là ở cố ý chọc chính mình sinh khí. Hoàng San Chi hoảng hốt gian nhớ tới, tựa hồ mơ hồ nghe bác sĩ nói một lỗ tai không cần cấp hài tử ăn dầu chiên chi vật. Chỉ là nàng khi đó cũng vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ cho rằng tôn tử có cha mẹ nhìn chằm chằm, không cần nàng cái này nãi nãi tới dụng tâm. Lúc này Hoàng San Chi nhưng thật ra minh bạch hai cha con chi gian trận này ô long. Lập tức trầm giọng hỏi, hài tử kén ăn ngươi liền phải động thủ, kia làm ngươi tới dạy hắn đánh đàn, có phải hay không muốn liền người mang cầm cùng nhau bị ngươi táp? Thiệu Đình Diệu tuy rằng bị mẫu thân răn dạy, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không thể hiểu được. Không rõ vốn dĩ đang nói kén ăn, như thế nào liền bỗng nhiên nhảy đến đánh đàn thượng. Mẹ, ta không biết hắn không thể ăn dầu chiên, chỉ nghĩ kén ăn luôn là không đúng. Hắn bị người trong nhà như vậy cưng chiều, nếu là vẫn luôn kén cá chọn canh, về sau khẳng định trường không cao. Thiệu Đình Diệu biện giải nói, hắn đối với nhỏ yếu nhi tử có thể động thủ, nhưng đối với xây dựng ảnh hưởng sâu nặng mẫu thân, lại không dám như vậy làm can. Hoàng San Chi nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, nói, người bà đánh ngươi là không đúng, nhưng lần sau gặp được chuyện như vậy, ngươi nhất định phải hảo hảo cùng ngươi ba nói. Còn có, tiểu hài tử xác thật không thể kén ăn, rốt cuộc là thân nhi tử. Hoàng San Chi vẫn là hơi chút giúp đỡ miêu bổ một hai câu. Nãi nãi không thích ăn cá, mụ mụ không thích ăn vịt, ba chưa bao giờ ăn rau thơm cùng sinh khương. Các ngươi đại nhân cũng kén ăn, vì cái gì ta không thể? Thiệu Du bỗng nhiên ra tiếng nói. Đến từ Hoàng San Chi Giang Tinh giá trị 10, đến từ Thiệu Đình Diệu Giang Tinh giá trị 10, đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 10. Thiệu Du nhìn hệ thống spam, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Thanh Nhan không biết khi nào xuất hiện, lúc này đang đứng ở cửa thang lầu. Ở đây ba cái đại nhân, trong lòng đều là sửng sốt, bọn họ cũng không cảm thấy chính mình là kén ăn. Chỉ đem cái này hành vi cho rằng là chính mình ở ẩm thực thượng kiêng kỵ. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Chính mình một chút thói quen nhỏ. Tất cả đều bị Thiệu Du ghi tạc trong lòng. Hoàng San Chi cũng không biết lần thứ mấy lại trong lòng cảm khái. Như thế nào này chết hài tử sức quan sát như vậy cường. Nhưng chính là học đồ vật như vậy chậm đâu. Nàng không cảm thấy hài tử là ở giả ngu. Ngược lại bắt đầu hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không không có nhạc cảm. Thương thúc thúc đều biết ta dạ dày không tốt. Không thể ăn dầu chiên. Ba ba lại không biết. Thiệu Du có chút hạ xuống nói. Đến từ Thiệu Đình rượu giang tinh giá trị 10. Lúc này lại nghe được lời này. Cùng phía trước ý vị liền hoàn toàn bất đồng. Thiệu Đình Diệu chỉ cảm thấy này nhi tử là khắc chính mình. Nói càng nhiều, càng có vẻ chính mình cái này đương phụ thân không xứng trước. Mà Hoàng San Chi nhìn tôn tử có chút thương tâm bộ dáng. Chỉ cho rằng hài tử là khổ sở với chính mình không bị cha mẹ để ý, cho rằng Thương Thiếu Trạch một ngoại nhân đều biết đến sự tình. Cố tình Thiệu Đình Diệu cái này thân cha lại không biết. Cho nên hài tử mới thương tâm. Nàng là Thiệu gia đại gia trưởng. Gặp chuyện liền nghĩ cầu ổn. Không hy vọng phụ tử chi gian vì một chút việc nhỏ sinh ra ngăn cách. Liền lựa chọn các đánh 50 đại bản. Đình Diệu, về sau không được đối hài tử động thủ. Tiểu Du, về sau nói chuyện muốn nói rõ ràng. Không cần chọc ba ba sinh khí. Thiệu Đình Diệu mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Thiệu Du lại vào lúc này đứng ra. Đối với Thiệu Đình Diệu nói. Ba ba, ta tha thứ ngươi. Thiệu Đình Diệu tuy rằng biết chính mình làm việc không thỏa đáng. Nhưng cũng không muốn xin lỗi. Cho nên bỗng nhiên thu được tha thứ. Trong lòng chỉ cảm thấy có chút mạc danh. Thả Thiệu Du như vậy một bộ rộng lượng bộ dáng. Càng thêm biểu hiện ra hắn cái này ba ba không xứng trước tới. Đáy lòng thế nhưng dâng lên một ít khó chịu tới. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 10. Như vậy đều có thể thu được đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị. Này hoàn toàn là ra ngoài Thiệu Du dự kiến. Nhưng thoáng một suy tư, Thiệu Du liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn đáy lòng cũng càng thêm cảm thấy Thiệu Đình Diệu ấu trĩ không thành thục. Thiệu Du có chút không minh bạch. Thiệu Đình Diệu như vậy một người. Rốt cuộc là như thế nào cấp lớn như vậy một nhà công ty cầm lái. Tuy rằng Thiệu Đình Diệu thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng. Nhưng hai ngày xem xuống dưới. Hắn chỉ cảm thấy cái này tiện nghi ba ba tâm trí làm như có chút không quá thành thục bộ dáng. Như Hoàng San Chi, chẳng sợ tái sinh khí. Cũng có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Mà Thiệu Đình Diệu so sánh với dưới. Cảm xúc lộ ra ngoài thật sự quá mức rõ ràng. Hoàn toàn không giống như là có thể đương tổng tài bộ dáng. Lâu, Thiệu Đình Diệu ngay cả rời đi ra khi. Một khuôn mặt đều âm u. Mà Hoàng San Chi chỉ là nói một câu cơm nước xong tiếp tục luyện cầm. Liền trực tiếp trở về trên lầu. Trịnh Thanh Nhan thật vất vả chờ đến nhi tử chậm gì gì ăn xong rồi cơm sáng. Lúc này mới gấp không chờ nổi đem người kéo vào một bên phòng trống. Tiểu Du, ngươi ngoan một chút được không? Không cần chọc ngươi ba ba sinh khí. Trịnh Thanh Nhan nhẹ giọng nói. Thiệu Du nghiêng nghiêng đầu. Đỉnh đầu dấu chấm hỏi thiếu chút nữa đều không đứng được. Ba ba cùng mụ mụ mỗi lần quan hệ hảo một chút. Ngươi liền phải gây chuyện. Thật muốn làm ngươi ba ba không cao hứng. Hắn về sau khả năng liền không trở về nhà. Trịnh Thanh Nhan lo chính mình nói. Thiệu Du chỉ cảm thấy Trịnh Thanh Nhan ngủ một giấc. Liền lại biến trở về cái nào vâng vâng dạ dạ tiểu tức phụ. Hoàn toàn đã không có ngày hôm qua cùng Thiệu Đình Diệu cãi nhau khi khí thế. Giống như là thay đổi một người giống nhau. Thiệu Du trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ biến ảo vô thường? Chính là luyến ái não bản sắc sao? Trịnh Thanh Nhan cũng không quản nhi tử trầm mặc. Tiếp tục nói. Người ngoan ngoãn. Như vậy ngươi ba ba mới có thể mỗi ngày về nhà. Tiểu Du, chẳng lẽ ngươi không nghĩ mỗi ngày nhìn đến ba ba sao? Ta không nghĩ. Thiệu Du trực tiếp trả lời nói. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 10. Ta muốn thương thúc thúc. Thiệu Du nói tiếp. Trịnh Thanh Nhan trong lòng như thế nào không biết. Thương Thiếu Trạch ôn nhu săn sóc. Nhưng thì tính sao, Thương Thiếu Trạch lại hảo. Nàng mãn đầu óc như cũ tất cả đều là Thiệu Đình Diệu. Ngày hôm qua náo loạn một hồi, nàng hiện giờ lại chỉ nghĩ đem trượng phu lưu tại trong nhà, lưu tại chính mình bên người. Cho nên Trịnh Thanh Nhan rất sợ bởi vì nhi tử duyên cớ làm trượng phu nhiều ở bên ngoài lêu lổng lý do. Trịnh Thanh Nhan cố ý mặt trầm xuống, đối với Thiệu Du nói, ngươi chẳng lẽ muốn làm không có ba ba tiểu hài tử? Đúng vậy, Thiệu Du sung sướng gật đầu. Trịnh Thanh Nhan sửng sốt 3 giây, mới hiểu được Thiệu Du ý tứ. Phản ứng đầu tiên chính là che lại Thiệu Du miệng, trách cứ nói bậy gì đó, ngươi cái này bất hiếu đồ vật, một hai phải tức chết ta mới cao hứng. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 10. Trịnh Thanh Nhan khổ sở với trượng phu xuất quỹ, nhưng nàng càng sợ hãi trượng phu vĩnh viễn không trở về nhà. Nàng thâm ái Thiệu Đình Diệu, đương nhiên không muốn nghe được một chút ít sẽ nguy hại đến Thiệu Đình Diệu nói. Thiệu Du nhấp nhấp môi, nói, ta chỉ là nói thật. Trịnh Thanh Nhan không nghĩ tới nhi tử đã đối Thiệu Đình Diệu mâu thuẫn tới rồi trình độ này. Lập tức nói, liền bởi vì một chút việc nhỏ, ngươi liền ghi hận ngươi ba ba, ngươi liền tính ăn điểm dầu chiên đồ vật cũng sẽ không chết. Hắn bình thường chẳng lẽ đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Đúng vậy, Thiệu Du nói, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 10, ta một tháng đều không nhất định có thể cùng ba ba nói thượng một câu. Nguyên lai like đây là đối ta thực hảo sao? Thiệu Du hỏi, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 10. Trịnh Thanh Nhan càng nói càng cảm thấy mỏi mệt, nhìn thấy Thiệu Du vẻ mặt không hợp tác, lại cố tình phóng mềm thanh tuyến, nói, người bà ba tuy rằng có chút xem nhẹ ngươi, nhưng ngươi là hắn duy nhất nhi tử, hắn trong lòng nhất coi trọng vẫn là ngươi. Ngươi phải tin tưởng, người bà ba thật sự thực ái ngươi. Hắn thật sự chỉ có ta một cái hài tử sao? Thiệu Du mở to một đôi mắt to hỏi. Trịnh Thanh Nhan hơi hơi sửng sốt. Thiệu Du tiếp theo giải thích nói, rốt cuộc ba ba ở bên ngoài có như vậy nhiều nữ tính bằng hữu. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 50. Không có, người bà ba ở bên ngoài tuyệt đối không có hài tử khác. Người chính là duy nhất. Trịnh Thanh Nhan chém đinh chặt sắt nói. Chỉ là lời này nói ra nàng chính mình đều không tin. Thật vậy chăng? Thiệu Du lại hỏi. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 50. Trịnh Thanh Nhan nguyên bản muốn giáo dục nhi tử, lúc này lại bị nhi tử hỏi lại đến một thân chật vật. Tưởng tượng đến trượng phu niêm hoa nhạ thảo bản tính, nhi tử còn như vậy không thông cảm, nàng hốc mắt lại đỏ lên. Lúc này cửa bỗng nhiên truyền đến động tĩnh thanh, lại là vương mẹ trực tiếp đẩy môn vào được. Phu nhân, muốn quét tước phòng. Vương mẹ mặt vô biểu tình nói, nếu là thay đổi Hoàng San Chi hoặc là Thiệu Đình Diệu, chỉ sợ vương mẹ một câu đều sẽ không nói. Nhưng đối với Trịnh Thanh Nhan, vương mẹ trong mắt lại không có nhiều ít tôn trọng. Trịnh Thanh Nhan nghe xong lời này, lập tức nói, ta lập tức đi ra ngoài. Không chậm trễ các ngươi làm việc. Quảng cáo, cách chương.